chí ít toàn thấy so với làm quân phản loạn hiếu thắng. Cilicia, giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là bộ hạ của ta, về sau sẽ ở trong nhà. Hades hướng về phía Cilicia giới thiệu Kurom bốn người. Các ngươi khỏe, ta là Hades thiếu gia người hầu gái, xin chiếu cố nhiều hơn. Cilicia hướng về phía bốn người lễ phép hành lễ. Kurom các nàng đều là ám sát tiểu đội xuất thân, đối với những lễ tiết này ngược lại là rất hiểu, cũng nhất nhất đáp lễ. Dù sao ám sát giả có đôi khi muốn sắm vai các loại nhân vật nằm vùng ở mục tiêu bên người. Seiya, đêm nay ta đi phòng ngươi, nhớ kỹ cho ta để cửa Ahat tương đương Hades để Cypher triệu hoán các nàng vì các nàng chuẩn bị gian phòng. Chính mình lại kiếm cớ đi trù phòng ôm lấy Cilicia giở trò. Hades thiếu gia, Cilicia mặt cười đỏ bừng, nửa chống cự, nửa nghênh đón, lộ vẻ nhưng đã không phải lần thứ nhất. Không sai, nhân vật chính của chúng ta từ mấy tháng trước gặp lại Cilicia. Trong chốc lát khó kìm lòng nổi, đêm đó liền gạt Cypher len lén chạy vào Cilicia căn phòng hoàn thành từ cậu bé đến nam nhân chuyển. Biến, loại này dường như trộm, tình, cảm giác Hades cảm thấy rất kích thích. Bất quá gần nhất có một chút cực kỳ để hắn khổ não. Có vẻ như tiến hóa thiên phú liền cái kia phương diện trai diêu năng lực đã ở tiến hóa. Vì vậy, Cilicia một người đã dần dần không đối phó được Hades. Thực sự là hạnh phúc phiền não a tương đương Hades một bên hung hăng hôn lên nghi ngờ trung tây lệ tây nhã. Nhục mềm môi đỏ mọng, một bên cảm khái, Hades tương đương Hades. Kurom gian phòng của các nàng ta đã sắp xếp xong xuôi. Cypher thanh âm cách trù phòng càng ngày càng gần. Hades nhanh lên buông ra Cilicia. Cilicia liếc một cái Hades, đưa lưng về phía cửa chỉnh lý y phục. Mà Hades có tật giật mình đón nhận Cypher. Phải không, đều ăn xếp hàng ở nơi đó. Xem ra muốn tìm một cơ hội mau ăn Cypher, để cho nàng khắc sâu lĩnh hội ta là một mình nàng không đối phó nổi nam nhân. Hades một bên thờ ơ không đếm kìa cùng Cypher nói chuyện phiếm, một bên trên dưới quan sát nàng, dường như có thể ăn không? Cái này cái thế giới kết hôn phổ biến lệch sớm đâu. Hà, Hades, Cypher bị Hades thấy ngượng ngùng cúi đầu. Không có gì, không có gì. Cypher càng ngày càng đáng yêu tương đương, quả nhiên không phải vặn vẹo tự kỳ cầu muội thấy thế nào làm sao. Thuận mắt a tương đương, hoa tươi có điểm thảm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.